Nhị cấp dạ mạc thú ngẩng cao đầu cuồng sống, đôi mắt to như miệng chén trong đen lóe khinh thường, dường như không thèm để ý Phong Liệt cảnh cáo. Con người thân hình to khẻ của nó chợt bắn ra, nhảy lên năm trượng mạnh đụng vào Phong Liệt, trên người nó toát ra khí thế long thú nhị cấp sơ kỳ cực kỳ đậm đặc, uy thế bất phà. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chết đi cho ta. Hóa ảnh kỹ, bùng. Nếu đã không thể tê, sơ, nơ, o, a, thì Phong Liệt cũng điên lên, thân hình chợt biến mất tại chỗ, tay cầm thương to ba bọc cương khí dày đặc mạnh đâm ra, trước mắt va nhau với dạ mạc thú bay vọt trên trời. Phong Liệt biết một thương của mình chưa chắc xuyên qua vảy dày của nhị cấp dạ mạc thú này, cho nên mạnh đâm vào chỗ thịt mềm là cái miệng của nó. Xoẹt, rai. Thương phong sắc bén xuyên qua miệng rộng của dạ mạc thú, từ hàm đâm xuyên khiến nó phát ra tiếng giống thê lương. Nếu không phải con dạ mạc thú phản ứng mau, khi thân hình tiếp xúc với trường thương thì lệch sang chút, e rằng một thương này đã có thể xuyên thủng sau gáy nó. Nhưng dù là vậy thì nó vẫn bị vết thương khá nặng. Dạ mạc thú vừa mới chấm đất đột nhiên né khỏi trường thương, thân hình lùi ra 4-5 trượng, vảy toàn thân dựng lên, đôi mắt kinh sợ nhìn Phong Liệt, miệng rộng chảy ồ ạt máu đen như suối. Sau khi ăn thiệt thòi lớn, dường như nó tăng thêm hiểu biết Phong Liệt ma long hình người lợi hại nhiều lắm, đôi mắt kinh sợ có chút do dự. Xoẹt. Phong Liệt hừ lạnh, thương to trong tay rung lên, vung giọt máu đen bắn trên không trung, thương phong lại chĩa vào đầu dạ mạc thú tùy thời bùng phát một kích. Nhưng tiếp theo khiến Phong Liệt ngoài ý muốn là dạ mạc thú chần chờ một lúc sau bỗng ngửa đầu giống một tiếng, rồi xoay người nhảy vào rừng cây, chớp mắt biến mất. Phong Liệt ngẩn ra, tiếp theo lắc đầu bật cười. Hắc, đúng là dũng mãnh như hổ, gian xảo như hồ. Hừ hừ, coi như ngươi biết điều. Phong Liệt cười khẽ thu lại trường thương, định tiếp tục tiến lên, nhưng đúng lúc này chợt cảm thấy mặt đất run run. Phía xa trong rừng cây có tiếng xào xạc, rõ ràng là rất nhiều mãnh thú đang tới gần đây. Phong Liệt lòng run lên, mắt chớp lóe, chợt nghe mắt chửi thề. Tổ cha nó, xúc sinh chết tiệt này. Hắn đột nhiên nhớ đến tiếng gầm trước khi dạ mạc thú đi. Giờ nghĩ lại hiển nhiên nó đang kêu gọi đồng bọn. Tiếp theo Phong Liệt không dám dừng lại, hắn suy tư một lúc, ma long hắc ám chi thân dần tan biến trong hắc ám thành luồng khói đen theo gió nhẹ bay đi xa. Quả nhiên, vài giây sau có vài chục dạ mạc thú cực kỳ hung ác, răng nanh dài nửa thước xuất hiện ở mảnh đất một người một thú vừa đấu nhau. Tất cả đều là nhị cấp dạ mạc thú, con dạ mạc thú bị Phong Liệt làm bị thương cũng nằm trong số. Tiếp theo vài chục đôi mắt hung ác soi tròn, mũi thính không ngừng nhốn, hiển nhiên đang cẩn thận tìm tòi hơi thở của Phong Liệt. Tiếc rằng lúc này Phong Liệt đã lợi dụng thần thông ma long hắc ám chi thân hóa thành khói đen bay tới không trung, mặc kệ chúng nó có mũi thính đến đâu cũng khó mà sưu tầm được hắc ám trên trời. Mãi nửa ngày sau thì đám mãnh thú bất đắc dĩ tán đi. Trong đêm đen khói đen dần ngưng tụ ra Phong Liệt ma long hắc ám chi thân. Phong Liệt đáp xuống đất rồi bất đắc dĩ cười khổ, sau đó hắn hóa thành cái bóng đen biến mất trong bụi gai. Hắn dựa vào ký ức kiếp trước mơ hồ bay nhanh hướng một sơn cốc. Trải qua một ngày một đêm đi nhanh, Phong Liệt rốt cuộc đến mục đích hành trình, cũng là kiếp trước hắn từng ngẫu nhiên nghe Sở Huyền miêu tả sơn cốc có dãy núi vòng quanh. Hắc mạc cốc, G-R-A-O-K-R-E-K. Cách hắc mạc cốc vài chục dặm, Phong Liệt cũng nghe thấy âm thanh từng tiếng thú sống và tiếng chim kêu hung ác vô cùng rõ ràng truyền đi trong bầu trời đêm. Nhìn phương hướng chính là xuất phát từ hắc mạc cốc. Trong lòng Phong Liệt có chút vui vẻ, hắn nhớ rằng kiếp trước, Sở Huyền từng nói lúc gã đi vào hắc mạc cốc thì đầu dạ mạc thú cấp 4 đó đã sắp tắt thở, vì vậy hắn mới có thể dùng tu vi nguyên khí cảnh chiếm được đại tiện nghi. Bởi vậy liên tưởng một chút, Động tính ở phía xa có lẽ là do đầu dạ mạc thú cấp 4 và một đầu hung cầm mở ngoặc tròn chim đóng ngoặc tròn đại chiến tạo thành, xem ra mình còn chưa đến muộn. Lần này hắn đang ở trong một mảnh rừng tối như mực, bên cạnh còn có vô số cổ mục tản mát ra khí tức cổ xưa che kín trời. Trong bóng tối phía xa xa thỉnh thoảng lập lòe những con mắt đỏ thẫm hoặc u lục hung lệ, hiển nhiên đều là của đủ loại long thú hung mãnh. Phong Liệt không dám chủ quan chút nào, ẩn mình thật kỹ trong hắc vụ, cẩn thận tiến về phía hắc mạc cốc, không dám gây ra chút động tĩnh nào. Tại khu vực trung tâm của dạ mạc đại hạp cốc, cho dù gặp phải long thú cấp 3 thì Phong Liệt cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái chút nào, nhưng hắn vẫn hết sức tò mò Sở Huyền kiếp trước sao có thể đến được nơi này. Bây giờ ngẫm lại, Phong Liệt lập tức phát hiện thực ra Sở Huyền hành sự luôn thần bí, nhưng kiếp trước Phong Liệt lại không phát hiện. Ngược lại xem Sở Huyền là y tâm hảo hữu có một không hai trên đời, thật đúng là buồn cười. Vì để tránh hung thú ẩn tàng trong bóng tối, Phong Liệt gần như dùng tốc độ ngang rùa tiến về phía trước, mất đến hơn một canh giờ mới đi hết 10 dặm đường núi. Nếu không phải hắn đã biến thành hắc ám chi thân thì chỉ lúc này đã sợ đến mồ hôi ướt đẫm rồi. Cũng may đoạn đường sau cùng hữu kinh vô hiểm, đến bờ của hắc mạc cốc cuối cùng thấy rõ được tràng diện long thú cấp 4 đại chiến hiếm thấy. Nhưng tiếp theo, khi Phong Liệt nhìn thấy rõ cảnh tượng bên dưới, tâm thần không khỏi đại chấn, trong mắt lộ vẻ suy tư. Đúng như sở liệu của Phong Liệt, một bên đang đại chiến chính là một quái vật khổng lồ toàn thân tản mát khí thế độc ác xạ mạc thú cấp 4. Trong nhận thức của thế nhân, dạ mạc thú cao cấp nhất là cấp 3, một khi đạt đến cấp 3 đỉnh phong thì khó mà tiến thêm được chút nào. Nhưng lúc này, dạ mạc thú xuất hiện trước mặt Phong Liệt lại phá vỡ hiểu biết của thế nhân, đây quả thật là một dạ mạc thú cấp 4 sơ giai, uy áp cường hoành tản mát ra tuyệt không yếu hơn long vũ giả thần thông cảnh. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 62. Sở Huyền. Hình thể đầu dạ mạc thú này tương tự những dạ mạc thú khác, nhưng lại cường tráng hơn gấp nhiều lần. Mỗi một mảnh lân giáp trên thân đều lớn bằng đầu người, phảng phất như từng mảnh sắt tản mát ra hàn quang u lãnh. Chỉ thấy thân nó cao chừng 5-6 trượng, dài hơn 20 trượng, răng nanh cực lớn trong miệng dài hơn nửa trượng lộ ra ngoài vô cùng hung tợn, khí thế hùng hồn khiến cho Phong Liệt ở cách ngoài vạn trượng cảm nhận được một cổ áp bách thật sâu. Tứ chi thô to phảng phất như bốn cái trụ trống trên mặt đất, lúc di chuyển thì mặt đất không ngừng phát ra tiếng ầm ầm. Gai nhọn sắc bén trên đó quả thực so với tế yên thần thương của Phong Liệt cũng không hề thua kém. Lân vĩ vừa thô vừa to vung vẩy một cách liền khiến đại thổ 4-5 người không ôm sủi gãy ngang, núi đá cao mấy chục trượng vỡ nát bắn tuôn tóe, quả nhiên là uy thế vô cùng, không thể ngăn cản. Chỉ có điều, lúc này đầu dạ mạc thú hung mãnh vô cùng lại có chút thê thảm, lân giáp nửa thân trước gần như đều bị hủ hóa. Lộ ra hắc cốt tùm, chân trước cũng chỉ còn lại không xương, cái đuôi chỉ còn lại một nửa, đôi tròng mắt cực lớn cũng ảm đạm, từ đó có thể thấy đại chiến lúc trước thảm khốc như thế nào. Cùng lúc đó, đối thủ của đầu dạ mạc thú cấp 4 này lại càng khiến Phong Liệt kiếp sợ. Đó là một đầu hắc vũ đại điêu sải cánh hơn 10 trượng, mỏ dài màu vàng trong bóng tối hơi cong như vành trăng, tản mát ra hàn quang sắc bén. Hai cái móng vuốt cực lớn phảng phất như móc sắt, khai sơn phá thạch cũng không phải là chuyện đùa. Khiến Phong Liệt kinh ngạc nhất chính là đầu điêu này đối với hắn cũng không hề xa lạ gì. Thoáng chốc, một cái tên đã nghe quen chợt xuất hiện trong đầu. Hủ thần điêu. Điều này sao có thể? Phong Liệt nhìn thấy đầu đại điêu này trong lòng không khỏi nổi lên sóng to gió lớn. Hắn biết rõ, trong Ma Long giáo có một đầu thánh thú hộ giáo, chính là hủ thần điêu cấp 6, tục truyền điêu này thần thông nghịch thiên, hủ thần diễm vừa xuất thì cả dãy núi hóa thành tro bụi, sông hồ khô cạn quả thực uy mãnh vô cùng. Hơn nữa, đầu hổ thần điêu cấp 6 này đã hóa thành hình người, địa vị trong Ma Long giáo hiển hách vô cùng. Đương nhiên, đầu hổ thần điêu trước mắt còn chưa có nghịch thiên như vậy, nhưng cũng là một long điêu cấp 4 đỉnh phong. Hơn nữa Phong Liệt chỉ liếc mắt đã nhận ra đầu hổ thần điêu này chính là kẻ nối dõi của đầu hổ thần điêu cấp 6 trong Ma Long giáo. Bởi kiếp trước, đầu hổ thần điêu này thường xuyên theo bên cạnh Phong Liệt, bảo hộ sự an nguy của hắn, cho nên Phong Liệt rất quen thuộc đối với nó. Chứng kiến đầu hổ thần điêu này, trong lòng Phong Liệt chợt có một suy nghĩ khác, hai mắt hiện lên một tia phẫn hận không thể hóa giải, tâm thần cũng không nhịn được mà kích động. Nếu như hắn đoán không lầm, chỉ e rằng kiếp trước Sở Huyền đã giấu hắn không ít chuyện. Tiếp đó, hắn cẩn thận ẩn thân bên trong một gốc cổ mộc tùng sát biên giới sơn cốc, cương khí quán trú vào hai mắt, tìm kiếm kỹ tất cả mọi thứ trong sơn cốc, từng cành cây cọng cỏ đều không bỏ sót. Ồ, chẳng lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi sao? Một lát sau, Phong Liệt không thu hoạch được gì, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, chỉ đành đem ánh mắt hướng về phía Dạ Mạc Thú và Hổ Thần Điêu đang giao chiến. K-R-E-K. Hổ Thần Điêu kêu lên một tiếng, đôi cánh khổng lồ đột nhiên chớp động, lao đến phía Dạ Mạc Thú, theo hai cánh đập mạnh trong không trung dâng lên một cái vòi rồng, phù vân vô tận đều bị thổi tan. Lúc cách trên đầu Dạ Mạc Thú chừng 10 trượng thì đột nhiên há miệng phun ra một mảng hỏa diễm hắc sắc hình quạt bao trùm Dạ Mạc Thú ở dưới đất. Hắc diễm đi qua nơi nào tất cả gỗ đá đều biến thành khô cằn. Đây chính là thủ đoạn công kích sắc bén nhất của Hổ Thần Điêu. Hổ Thần Diễm, Hổ Thần Điêu cũng chính nhờ nghịch thiên thần thông này mà nổi danh hậu thế. G-R-A-O. Mắt thấy hổ thần diễm sắp bao trùm lên người Dạ Mạc Thú, Dạ Mạc Thú đột nhiên ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, lập tức nhìn thấy trong miệng nó đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tiếp đó, mảnh hắc diễm sắp phủ lên người giống như bị dẫn dắt, phương hướng không ngừng bị uốn khúc cuốn vào trong vòng xoáy, thậm chí ngay cả vô số cây cối núi đá xung quanh cũng bị cuốn vào. Ồ! Thôn phệ! Đầu Dạ Mạc Thú cấp 4 này không ngờ đã thức tỉnh thôn phệ thần thông của viễn cổ Ma Long. Phong Liệt nhìn một màn tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi đại chấn, hai mắt lấp lánh tinh quang. Viễn cổ Ma Long có được hai đại thiên phú thần thông theo thứ tự là thiên chấn và thôn phệ. Mà Ma Long võ giả cương khí cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được một trong hai thiên phú thần thông này thì mới có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ thần thông cảnh. Nhưng uy lực của hai đại thần thông lại không thể so sánh, độ khó của việc tu luyện cũng như chênh lệch giữa trời với đất, phần lớn cao thủ thần thông cảnh đều lựa chọn thiên chấn. Độ khó không cao, số cực ít còn lại mới có thể lĩnh ngộ thôn phệ thần thông. Nhưng lúc này, đầu Dạ Mạc Thú này lại có được thôn phệ thần thông của viễn cổ Ma Long, điều này sao có thể không khiến Phong Liệt kinh ngạc. Dạ Mạc Thú sau khi thi triển một thức thôn phệ, mặc dù hóa giải được thế công của Hổ Thần Điêu, nhưng dường như đã tiêu hao hết nguyên lực, thân thể to lớn có chút lay động, ánh mắt cũng mờ đi vài phần. Nó chỉ có thực lực cấp 4 sơ kỳ. Mà hổ thần điêu trên trời lại là long thú cấp 4 đỉnh phong, tu vi của hai bên quả thật cách nhau quá xa, Dạ Mạc Thú thất bại cũng không phải ngoài ý muốn. Hổ thần điêu trên không dường như cũng nhận ra Dạ Mạc Thú đã là cung dương hết cỡ, hắc diễm uy lực vô cùng lại ập đến, rõ ràng muốn khiến đầu Dạ Mạc Thú cấp 4 độc nhất vô nhị này tiêu hao đến chết. Thời gian dần trôi qua, vòng xoáy thôn phệ do Dạ Mạc Thú phóng thích ra càng ngày càng yếu, gần như chỉ có thể bảo hộ phần đầu của mình, những bộ phận khác của thân thể rất nhanh đã bị hóa tan trong hắc diễm, hiển lộ ra không xương màu đen vừa thô vừa to, thê thảm vô cùng. Cuối cùng chỉ nghe nổ ầm một tiếng, Dạ Mạc Thú như tòa núi nhỏ khuỵu xuống đất, ánh mắt bắt đầu tan rã. Phong Liệt nhìn thấy tâm thần kích động, chỉ đợi lúc đầu Dạ Mạc Thú cấp 4 kia chết thì sẽ lập tức tiến lên thu phục tinh hồn của nó. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một thanh âm khiến Phong Liệt cảm thấy vô cùng quen thuộc từ trong một bụi cây ngoài ngàn trượng vang lên. Lý trưởng lão, đầu xúc sinh này xem ra không chịu nổi nữa rồi, nhanh để hủ thần điêu thu tay lại thôi. Nghe thấy âm thanh trong trẻo nho nhã này, trong lòng Phong Liệt không khỏi đại chấn, trong mắt đột nhiên hiện lên hận ý ngập trời, trong kẽ răng thốt ra hai chữ: Sở Huyền. Cầu nhân gặp mặt, đôi mắt sực đỏ. Một cổ hận ý từ tận đáy lòng gần như nuốt chửng lý trí Phong Liệt, làm hắn hận đến mức không thể lập tức xông lên xé Sở Huyền thành vô số mảnh nhỏ, giải đi mối hận trong lòng. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 63. Liều mạng 1. Địa vị Phong Liệt kiếp trước trong Ma Long giáo vô cùng hiển hách, hơn nữa còn được một số cao thủ trong giáo che chở, khiến hắn gần như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Phàm kẻ cùng Phong Liệt trở mặt, bất luận là thế gia công tử hay hoàng triều hiển quý, bình thường đều không sống quá 3 ngày, không cần Phong Liệt đích thân ra tay cũng sẽ có cao thủ của Ma Long giáo thay hắn loại bỏ tất cả. Cho nên đến nay, vẫn chưa có kẻ có thể khiến Phong Liệt căm hận đến mức mất đi lý trí. Chỉ có Sở Huyền. Chính là kẻ ngay xưa tâm giao hảo hữu là khiến hận ý của Phong Liệt đủ thôn thiên phệ địa. Ngay lúc Phong Liệt bị cừu hận khiến cho choáng váng đầu óc thì đột nhiên, một âm thanh khác bên cạnh Sở Huyền vang lên. Âm thanh này giống như một chậu nước lạnh dội xuống, khiến Phong Liệt lập tức bình tĩnh lại, miệng không nhịn được hít một ngụm lãnh khí. Chỉ nghe tại vị trí Sở Huyền phát ra một âm thanh có vẻ già nua mà hùng hậu, hướng về không trung hét lớn: Hủ Thiên Đại Nhân, có thể thu tay được rồi. Việc còn lại cứ giao cho chúng ta. K-R-E-K. Hủ thần điêu trên không phát ra một tiếng kêu, sau khi xoay tròn trên không, hai cánh khẽ vỗ thoáng trống biến mất trong bầu trời đêm. Lý trưởng lão là cao thủ cương khí cảnh. Trong lòng Phong Liệt cả kinh, lập tức có phán đoán, vội vàng áp chế hận ý trong lòng lại. Lúc trước hắn nghe Phong Liệt gọi kẻ bên cạnh là Lý trưởng lão, mà trong Ma Long giáo chỉ có chấp sự cương khí cảnh mới có thể xưng là trưởng lão, cho nên người bên cạnh Sở Huyền hẳn là cao thủ cương khí cảnh không thể nghi ngờ. Trong lòng Phong Liệt không khỏi hoảng sợ một trận, may mắn phản ứng nhanh, bằng không nếu vừa rồi lao ra chỉ hôm nay sẽ chết chắc. Tiếp đó, hắn không khỏi trao mày, bên cạnh Sở Huyền có cao thủ cương khí cảnh trợ giúp, chỉ e mình rất khó đoạt được thức ăn trước miệng cọp, trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sau chút trầm ngâm, thân hình Phong Liệt chậm rãi hóa thành một làn khói đen nhàn nhạt, dung nhập vào trong bóng tối chung quanh, hướng về phía Dạ Mạc Thú. Sở công tử, chúng tay phải nhanh lên. Động tĩnh bên này quá lớn, chỉ e đã khiến không ít long thú cao cấp chú ý. Ừ. Theo thanh âm hai người vang lên, hai đạo thân ảnh một già một trẻ hiện ra trong hạp cốc. Tên thiếu niên dáng người cao ráo, dáng vẻ tuấn dật nho nhã chính là Sở Huyền mà Phong Liệt biết, còn lão già kia hiển nhiên chính là Lý trưởng lão. Giờ phút này, đầu Dạ Mạc Thú cấp 4 chỉ còn lại cách đầu lâu cực lớn, tinh hồn cũng bị hủ thần diễm tổn thương, không lâu nữa sẽ tiêu tán hoàn toàn, đã không còn sức phản kháng. Hai người cũng không cần cố kỵ nữa, vội vàng lao về phía trước. Sở tông tử, đem Dạ Mạc Châu chuẩn bị đi, phòng ngừa nó sắp chết phản công, vạn nhất để nó nhập vào linh hồn, vậy sẽ phiền phức lắm. Lý trưởng lão hào tâm nhắc nhở. Ừ, điều này ta biết. Sở Huyền nhàn nhạt đáp, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Hai người lách mình một cách liền đến trước mặt Dạ Mạc Thú. Nhìn không xương to như tòa núi nhỏ, hai người cũng không khỏi âm thầm rung động. Mặc dù đến tận bây giờ thì thân thể cao lớn kia vẫn tản mát ra uy áp vô cùng cường hoành, khiến cho hai người tâm thần thất kinh. Sở Huyền cười nhẹ cảm khái: Không ngờ rằng thôn phệ thần thông kinh người như vậy, Nếu không phải có hủ thiên cao hơn nó 3 cấp, chỉ e hôm nay thật sự không thu thập được. Thực ra nếu có thể thu phục được nó, làm tay chân cũng không tệ. Sở công tử có điều không biết, dạ mạc thú trong lòng cực kỳ kiêu ngạo bất tuân, dạ mạc thú trưởng thành căn bản không thể để người khác thu phục được. Thực ra tinh hồn của đầu dạ mạc thú này vốn là để chuẩn bị cho giáo chủ đại nhân, bây giờ giáo chủ đại nhân chỉ đem nó ban cho công tử, đủ thấy giáo chủ đại nhân kỳ vọng đối với ngài như thế nào. Lý trưởng lão vội vàng lấy lòng. Sở huyền chỉ cười nhẹ không đáp. Trên đời này, người biết rõ thân phận thật của hắn rất ít. Tên lý trưởng lão này chỉ vẻn vẹn là cao thủ cương khí cảnh, hiển nhiên còn xa mới đủ tư cách. Chỉ có điều hắn cũng không muốn nhiều lời. Tiếp đó, chỉ thấy ánh mắt sở huyền run lên. Trong tay đột nhiên xuất hiện một hạt châu, chính là dạ mạc châu chuẩn bị cho mỗi một thí luyện đệ tử. Mặc dù dạ mạc châu là một kiện linh bảo cấp thấp, nhưng đối với việc giam cầm tinh hồn lại có rất nhiều diệu dụng. Bây giờ chỉ cần đem dạ mạc châu ném vào trong đầu dạ mạc thú là có thể đem tinh hồn hút vào. Phong Liệt ở phía xa nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Không ngờ rằng lần này tinh hồn của đầu dạ mạc thú cấp 4 lại không có duyên với mình. Nhớ rõ kiếp trước, Sở Huyền sau khi thu được tinh hồn của dạ mạc thú cấp 4 vào dạ mạc châu trực tiếp đề thăng thành thượng phẩm dạ mạc châu, có nhiều loại diệu dụng quả khiến hắn hâm mộ muốn chết. Bây giờ trơ mắt nhìn Sở Huyền lại lần nữa thực hiện được, trong lòng Phong Liệt quả thực khó chịu giống như muốn nhỏ máu. Nhưng tiếp đó, đang lúc Sở Huyền muốn đem dạ mạc châu tiến vào trong mắt dạ mạc thú đã ảm đạm thì đột nhiên xuất hiện một chuyện khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ được. Chỉ thấy trong đôi mắt khổng lồ của dạ mạc thú vốn đã hồn phi phách tán, bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, khiến Sở Huyền và Lý trưởng lão không khỏi hoảng sợ thối lui. G-R-A-O. Một tiếng giống lớn từ trong miệng dạ mạc thú phát ra, lập tức một vòng xoáy hắc sắc phủ lấy hai người, chính là thôn phệ thần thông mà dạ mạc thú đã thi triển lúc trước. Chỉ có điều uy lực của thần thông này hiển nhiên không thể so với lúc trước, chỉ là một kích của dạ mạc thú trước khi chết mà thôi. Cùng lúc đó, một thanh âm khàn khàn vô lực từ trong miệng dạ mạc thú phát ra. Nhân loại đáng chết, ta dù chết cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được ý đồ. Lý trưởng lão sau khi cả kinh liền vội vàng đẩy Sở Huyền ra sau, đồng thời song trưởng đẩy về phía trước. Lập tức, hai trưởng ảnh khổng lồ liền nghênh đón vòng xoáy thôn phệ. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, trưởng ảnh và vòng xoáy đồng thời tiêu tán. Hừ! Chỉ là dãy chết mà thôi. Thật sự cho rằng ngươi có thể tránh được kiếp này hay sao? Lý trưởng lão khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức tiếp tục vung trường. Nhưng đúng lúc này, không xương khổng lồ của dạ mạc thú lại đứng dậy, hướng về phía bên ngoài sơn cốc bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, khiến đại địa không ngừng lay động, phát ra âm thanh ầm ầm. Thế mà lại không chết, hướng dạ mạc thú phóng đến chính là hướng của Phong Liệt. Muốn trốn? Lão phu xem ngươi có thể trốn đi đâu. Lý trưởng lão cười lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo hướng dạ mạc thú chạy đi. Sở Huyền nhíu mày, cũng vội đuổi theo. Phong Liệt nhìn dạ mạc thú đang phóng về phía mình, trong lòng vốn vui vẻ không khỏi cảm thấy đau đầu. Lúc này hắn đang hóa thành một đoàn khói đen, phiêu phù giữa không trung. Hình thái như vậy không thể nào ném ra dạ mạc châu để giam cầm tinh hồn của dạ mạc thú. Dù cho hắn có thành công thì chỉ e cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của cao thủ cương khí cảnh như Lý trưởng lão. Nếu không làm tốt chỉ còn mất mạng nhỏ. Nhưng nếu muốn hắn từ bỏ, vậy thì hắn tuyệt đối không cam lòng. Nhất thời, Phong Liệt liền rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 64. Liều mạng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngay lúc đang suy nghĩ thì không xương khổng lồ của dạ mạc thú đã phóng đến bên cạnh Phong Liệt đang biến thành một đoàn khói đen, mắt thấy sắp xông qua. Hừ, cầu phú quý trong hung hiểm, liều mạng. Dưới tình thế cấp bách, trong lòng Phong Liệt đột nhiên hạ quyết tâm, đoàn khói đen bắn lên cổ dạ mạc thú, cùng dạ mạc thú phóng về phía trước. Nếu như dạ mạc thú lúc cường thịnh, dựa vào tinh thần lực vô cùng cường hoành của nó, Phong Liệt tất không thể ẩn mình được. Nhưng giờ phút này, tinh hồn của nó đã bị hắc diễm của hủ thần điêu đốt cho suy yếu vô cùng, hơn nữa chỉ một lòng bỏ chạy nên không hề chú ý trên người có một làn khói đen. Dạ mạc thú cũng không chạy được bao xa, chốc lát sau, nó đột nhiên chui vào trong một cái động lớn tối như mực. Ngay sau đó, liền thấy nó quấy mạnh cái đuôi chỉ còn lại một nửa. Cũng không biết là động đến cơ quan nào, chỉ nghe nổ ầm một tiếng, cửa động đột nhiên rơi xuống một tảng đá lớn, đem cửa động khóa chặt. Sau đó, thân thể dạ mạc thú ầm ầm ngã xuống đất, không thể di động thêm chút nào. Không hay rồi. Lý trưởng lão, nhanh mở cửa động, tinh hồn của nó sắp tiêu tán rồi. Sở Huyền nhìn thấy một màn này cũng khó có thể bảo trì trấn định, lo lắng hét với Lý trưởng lão: "Yên tâm, một tảng đá lớn mà thôi, không thể làm khó được lão phu." Lý trưởng lão vừa dứt lời, một bên vung ra song trường, khối đá lớn vài chục trượng bắn ra mảnh vụn tung tóe, lập tức biến thành đá vụn. Hai người cũng không để ý đến bụi mù đầy trời, vội vàng xông vào trong đại động. Phong Liệt biết tận dụng thời cơ tình huống khẩn cấp, cũng không dám do dự. Ngay trong nháy mắt dạ mạc thú ầm ầm ngã xuống đất, hắn nhanh chóng ngưng tụ ra hắc ám chi thân, không chút do dự đem dạ mạc châu ném vào trong mắt dạ mạc thú. Cả cái đầu của dạ mạc thú cũng chỉ có con mắt là nhược điểm, những địa phương khác, ngay cả đao kiếm cũng khó thương tổn, rất khó phá hủy. Phong Liệt sau khi làm xong liền nắm chặt lấy tế thiên thần thương, chầm chầm đề phòng dạ mạc thú. Dưới đau đớn kịch liệt, dạ mạc thú vạn phần không cam lòng muốn đứng lên, nhưng lúc này nó đã như đèn cạn dầu, chỉ rung động một chút lại vô lực ngã xuống. Tiếp đó trong đôi mắt bị phá nát của nó bỗng nhiên bắn ra một chùm hắc mang mờ mờ. Thấy một màn này, Phong Liệt biết dạ mạc châu đã đem tàn hồn của dạ mạc thú âu nhập vào, trong lòng không khỏi đại hỉ. Nhưng còn đợi hắn cao hứng bao lâu thì tảng đá lớn ở cửa động đột nhiên ầm một tiếng, vỡ nát thành mảnh vụn, rất nhiều tàn phiến mang theo dư kình gào thét lướt qua thân Phong Liệt. Phong Liệt kinh hãi, mắt thấy bên ngoài có người xông vào, hắn vội vàng thu lại dạ mạc châu, cũng không xem xét cẩn thận. Lập tức không ngừng lao về phía sâu trong đại động. Trong nháy mắt Phong Liệt rời đi, Lý trưởng lão và Sở Huyền gần như đồng thời xuất hiện bên cạnh thi thể dạ mạc thú. Sở công tử mau ra tay, chậm một chút nữa sẽ không kịp. Lý trưởng lão nhìn không được mà khẩn trương nói. Thật ra cũng cần hắn nói thì Sở Huyền đã sớm đi đến bên cạnh đầu dạ mạc thú, lập tức muốn lấy ra dạ mạc thú. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác nhìn con mắt của dạ mạc thú đã bị nghiền nát, hai mắt hắn như muốn lồi ra trợn tròn mắt lắp bắp. Đây, đây, a, Sở công tử, ngươi còn chờ. À, Lý trưởng lão vạn phần lo lắng đi đến bên cạnh Sở Huyền, thập phần không kiên nhẫn mà thúc giục, giống như hận không thể bắt lấy dạ mạc châu mà làm thay hắn. Nhưng lúc chứng kiến thấy cảnh tượng tiếp theo, hắn cũng không khỏi kinh hãi, ngay sau đó vội phóng xuất tinh thần lực quét qua một lượt, lập tức hoảng sợ phát hiện trong đầu của dạ mạc thú đã không còn chút hồn lực ba động nào. Lý trưởng lão cũng trợn tròn mắt, gương mặt già nua nhanh chóng trở nên trắng bệch, tức giận đến toàn thân khẽ run gầm lên. Đây, đây, chết tiệt! Lại bị tên hỗn đản nào nhanh chân trước rồi. Kẻ đó khẳng định còn chưa rời đi, vẫn còn trong động phủ này. Chúng ta nhanh tìm. Sau vài giây ngẩn người, cả hai đồng loạt phản ứng, Lý trưởng lão đột nhiên phóng xuất ra tinh thần lực cường đại của long võ giả cương khí cảnh, bắt đầu tìm kiếm trong đại động. Tinh thần lực của long võ giả theo tu vi tinh thâm thì cũng sẽ lớn mạnh. Tinh thần lực của long võ giả nguyên khí cảnh không cách nào ly thể, chỉ có thể làm việc nội thị bản thân. Long võ giả chân khí cảnh có thể dò xét trong phương viên mười trượng, mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng có thể thu hết tất cả vào mắt, thậm chí so với mắt nhìn còn rõ ràng hơn rất nhiều. Mà long võ giả cương khí cảnh lại có thể tra xét với phạm vi trăm trượng. Lúc này Lý trưởng lão một bên phóng xuất tinh thần lực tìm kiếm khắp xung quanh, một bên chậm rãi đi vào sâu trong đại động. Sở Huyền cũng theo sát phía sau hắn, ánh mắt quét khắp bốn phía đề phòng. Trong lòng hai người đều cho rằng kẻ nhanh chân đến trước dám đoạt thức ăn trước mắt cao thủ cương khí cảnh nhất định không phải kẻ yếu, cho nên cả hai đều không dám có chút chủ quan, trong lòng dị thường cảnh giác, e sợ bị người khác âm thầm đánh lén. Đôi mắt thanh linh của Sở Huyền cũng dần trở nên thâm thúy mà dường dị, tùy thời thi triển đòn sát thủ của bản thân. Mà lúc này đây, Phong Liệt đã xâm nhập vào sâu hơn 300 trượng trong đại động. Có điều khiến Phong Liệt khiếp sợ chính là hắn đã chạy đến cuối động nhưng lại không có đường ra. Đại động này cao hơn 30 trượng, rộng chừng 100 trượng, rất là rộng rãi, trên mặt đất phủ đầy da lông, bên trong không có gì để ẩn thân, tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy. Đầu dạ mạc thú cấp 4 kia mặc dù đã có thể nói tiếng người, chỉ số thông minh không kém gì nhân loại, nhưng chung quy vẫn là hung thú. Động phủ bố trí quả thật quá đơn giản, ngoại trừ trong góc có một đống lớn long tinh và trăm kiện đao kiếm linh bảo trồng một đống ra, không còn thứ gì khác. Nhìn đại động trên dưới kín kẽ này, Phong Liệt không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Hắn cũng không cho rằng bản thân có thể trong cái động phủ này mà tránh được tinh thần lực tra xét của cao thủ cương khí cảnh, cho dù có hóa thành hắc vụ thì cũng không được. Hôm nay thật đúng là thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn. Lúc này tiếng bước chân của Lý trưởng lão và Sở Huyền đã đến gần, chỉ e tùy thời đều có thể xông tới. Phong Liệt không khỏi cười khổ một tiếng. Hôm nay xem ra Đắc Sơn cùng Thủy Tận có chạy đằng trời cũng không thoát. Sau khi suy nghĩ chốc lát, Phong Liệt âm thầm hạ quyết tâm ngửa bài với hai người, tin rằng nếu như hắn hiển lộ ra ma long hắc ám chi thân của mình thì hai người cũng không chạm sát mình ngay tại chỗ. Chỉ là từ đó về sau, thân phận của hắn sẽ từ tối thành sáng, chỉ e những gì trải qua kiếp trước rất có khả năng sẽ tái diễn. Nghĩ đến đây, Phong Liệt không khỏi một hồi nản lòng thoái chí, rất không cam lòng. Nhưng tiếp đó, đang lúc Phong Liệt chuẩn bị từ bỏ chạy trốn, thản nhiên đối mặt với Lý trưởng lão và Sở Huyền thì đột nhiên có một tia âm thanh truyền vào tai hắn. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 65. Tìm đường sống trong cõi chết. Trong lòng Phong Liệt khẽ động, lập tức lách người đi đến nơi phát ra âm thanh. Tại đằng sau đống da lông chất lộn xộn trong đại động có một góc bị vỡ chừng cái chén, nước suối chảy ra kéo dài hơn một trượng, suối trong thấy đáy. Nhìn thấy dòng suối này, đôi mắt Phong Liệt liền sáng rực, tâm tình thoáng chốc trở nên kích động. Nếu như long võ giả khác ở đây, cho dù nhìn thấy lỗ hổng chừng cái chén này thì cũng không có biện pháp gì, bởi dù sao nhân thể bình thường cũng không thể chui lọt. Nhưng Phong Liệt lại khác, hắc ám chi thân của hắn có thể chuyển hóa thành hắc vụ, dòng suối này quả thực là chính là vì hắn mà tạo ra, giúp hắn tạo một sinh lộ. Nhất thời trong lòng Phong Liệt hô lớn, trời không tuyệt đường người, trong lòng không khỏi âm thầm sảng khoái. Đã có hy vọng trốn thoát, tâm tình Phong Liệt lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu có tâm tư khác. Trong góc kia có một đống lớn long tinh tản mát ra thiên địa nguyên lực nồng đậm, nhìn lướt qua cũng có trên mấy vạn khối. Đối với Phong Liệt lúc này mà nói, đây quả thật không khác gì một lượng lớn tiền phi nghĩa.

Thật ra hắn đối với việc được mất tinh hồn của đầu dạ mạc thú cấp 4 cũng không để trong lòng, nhưng đối với ấu thú của dạ mạc thú thì lại không thể bỏ qua. Bởi vì ấu thú đó chính là do đầu dạ mạc thú cấp 4 duy nhất trên thế gian này sinh ra, tương lai rất có khả năng thức tỉnh truyền thừa ký ức thượng cổ ma long. Trên thế gian này cũng chỉ có mình hắn là biết rõ, một nhánh của viễn cổ ma long chính là dạ mạc thú nhất tộc, cũng có thể nói là nhánh dị chủng của ma long. Nhưng tổ tiên viễn cổ bọn chúng vì tránh thoát một hồi thiên địa hảo kiếp tại thời đại viễn cổ chân long, không thể không tự phong huyết mạch, đoạn tuyệt truyền thừa ký ức. Vì thế cho nên, hiện nay tất cả dạ mạc thú đều chỉ có thể phát triển đến cấp 3. Cũng chính bởi vì thế cho nên dạ mạc thú nhất tộc mới có thể tiếp tục sinh trưởng, hiện đã trở thành một nhánh huyết mạch trực hệ độc nhất vô nhị của viễn cổ ma long trên đại lục. Điều này cũng có nghĩa là dạ mạc thú sau này thành niên sẽ thức tỉnh huyết mạch ma long. Mà đầu dạ mạc thú cấp 4 kia lại chỉ có một đầu, nó có thể đã nuốt hài cốt của viễn cổ ma long nào đó, bởi vậy cơ duyên xảo hợp mới lấy được truyền thừa ký ức của viễn cổ ma long, tự phát thức tỉnh thôn phệ thần thông. Chỉ có điều đầu dạ mạc thú cấp 4 kia lại không biết xảy ra chuyện gì, bị hạn chế tiềm lực phát triển, cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại cấp 4, khó có thể tạo thành công dụng gì. Nhưng đối với ấu thú mà đầu dạ mạc thú đó lưu lại, Sở Huyền lại ôm kỳ vọng rất lớn. Hắn mười phần tin tưởng đầu ấu thú kia nếu như rơi vào tay mình, đến chín thành có thể giúp nó vượt qua một bước cuối cùng đột phá cấp 6 trở thành đầu ma long duy nhất tung hoành thiên hạ. Ma long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 66. Di tích dưới đất. Thử nghĩ vào thời đại chân long diệt tuyệt, ai không muốn có một ma long làm tay chân cho mình. Chỉ là hiện nay hy vọng sắp thành công của Sở Huyền lại tan vỡ ngay trước mắt, vì vậy mới dẫn đến việc hắn luôn không lộ hỉ nộ trở nên thất thố. Mà lúc này Phong Liệt đang ở trong lòng núi ôm ấu thú xạ mạc thú trong lòng, thầm cảm thấy sảng khoái không thôi. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, nhờ con lão tử nhanh tay một bước, bằng không lại tiện nghi cho tên vương bát đản Sở Huyền kia rồi. Hắc hắc hắc. Bản thân Phong Liệt lúc này đang ở trong một động đá vôi rộng rãi, mặc dù xung quanh tốt đen một mảnh, nhưng cũng không thể gây khó dễ cho ma long võ giả như Phong Liệt. Hắn nhất thời cũng không vội ra ngoài, một mình ngồi trên một tảng đá lớn trơn nhắn, ôm ấu thú dạ mạc thú mà cười hắc hắc, ngược lại quên đi việc xúc sức liều mạng mặt dạ mạc châu thượng phẩm rồi. Thực ra, Phong Liệt đối với dạ mạc thú cũng không hiểu rõ như Sở Huyền. Chỉ hắn biết rõ kiếp trước Sở Huyền có nuôi một đầu dạ mạc thú thiên phú cực kỳ xuất chúng, tốc độ tu luyện so với long võ giả còn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa chiến lực của đầu dạ mạc thú này cực kỳ cường hãn, tục truyền nó xuất thủ chưa từng thất bại. Chỉ có điều Sở Huyền luôn đem nó ẩn giấu, chưa bao giờ hiển lộ trước mặt người khác, cho nên chiến lực cụ thể thế nào thì Phong Liệt cũng không rõ. Nếu như đúng theo những gì mà hắn đoán, đầu ấu thú của dạ mạc thú cấp 4 trong tay hắn rất có thể chính là đầu dạ mạc thú mà kiếp trước Sở Huyền nuôi dưỡng. Chỉ có điều kiếp này rơi vào tay Phong Liệt, quả thực khiến Phong Liệt tâm thần cực kỳ thoải mái. Lần này đến Hắc Mạc Cốc, thu hoạch của Phong Liệt có thể nói là tương đối khá. Hắn chẳng những từ trong tay Sở Huyền cướp được thượng phẩm dạ mạc châu, còn cướp được ấu thú của dạ mạc thú cấp 4, đây cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn, đây là còn chưa tính mấy vạn long tinh và trăm kiện linh bảo. Quan trọng nhất là, đây chính là lần đầu tiên hắn đọ sức với Sở Huyền tại kiếp này mà chiếm hết chỗ tốt, loại cảm giác đang phát tài này khiến Phong Liệt không biết mệt mỏi là gì. Duy nhất đáng tiếc chính là bên cạnh Sở Huyền lần này lại có cao thủ cương khí cảnh bảo vệ, không thể nhân cơ hội tiêu diệt hắn triệt để gạt bỏ tâm phúc đại hoạn này. Hừ, lần này ngươi không chết, coi như ngươi mạng lớn, chỉ có điều còn nhiều thời gian, lập tức hôm nay lão tử phải ẩn mình, sẽ đến lúc ngươi phải chịu đựng tất cả. Ô ô, tiểu gia hỏa, để lão tử xem ngươi là được hay cái ồ, vẫn là cái sao. Vậy sau này gọi ngươi là tiểu dạ, hắc hắc hắc. Phong Liệt một bên đùa giỡn tiểu dạ mạc thú, một bên âm thầm quyết tâm, đồng thời cũng không nhịn được suy tính cơ hội lần sau đồng thủ với Sở Huyền. Tiểu dạ mạc thú giống như một tiểu cẩu lông dài, chừng đôi mắt tròn nhìn Phong Liệt ầm chằm, dường như đối với tên gia hỏa Phong Liệt dáng vẻ không giống mình thì rất hiếu kỳ. Phong Liệt vốn đã tính toán xong xuôi cho tiểu dạ ăn một giọt tinh huyết, muốn để nó lập tức thức tỉnh huyết mạch ma long trong người, nhưng cân nhắc đến thiên địa nguyên khí trong động này không đầy đủ cho nên tạm thời nác bỏ qua. Sau chút trầm ngâm, Phong Liệt nhét tiểu dạ vào ngực, sau đó men dọc theo dòng suối mà đi. Bây giờ có cho hắn cũng không dám quay đầu trở về, nói không chừng Sở Huyền và Lý trưởng lão kia đang ở trong động lùng sục tìm kiếm trở về, vô cùng có khả năng chui đầu vào lưới. Đã như vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần dòng suối này có thể xuyên qua mọi nơi thì sẽ có lúc đi đến điểm cuối cùng. Trên đường đi qua, vô số thạch nhũ phát ra ánh sáng lấp lánh, cảnh tượng có chút đồ sộ, cũng không hề có chút vẻ cô tịch nào. Nhiệt độ trong lòng đất hơi thấp, mặc dù đối với long võ giả như Phong Liệt thì không sao, nhưng tiểu dạ thì lại lạnh run, bất đắc dĩ, Phong Liệt không thể không vận chuyển nguyên lực, giúp nó duy trì nhiệt độ cơ thể. Liên tiếp đi 3 ngày, Phong Liệt vẫn không thể đi đến điểm cuối, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không phải vì chuyện gì khác, hắn chính là lo lắng Sở Tiểu Điệp và Diệp Thiên Tử cùng đám người Ám Võ Viện đệ tử Tiểu Yên Tiểu Lục ở bên ngoài, tốc độ tiến về phía trước không khỏi nhanh lên. Dọc theo con đường này cũng không gặp phải long thú cường hãn nào, ngẫu nhiên chỉ gặp vài dị chủng mãng xà đều chưa thức tỉnh chân long huyết mạch, muốn đánh lén Phong Liệt lại không thành, ngược lại trở thành thức ăn cho Phong Liệt và tiểu dạ. Lại 2 ngày trôi qua, trong lòng Phong Liệt càng lo lắng hơn, dòng núi trong lòng tòa núi này phảng phất như không có điểm cuối, nhấp nhô không ngừng, thật là quái dị, khiến Phong Liệt bắt đầu có chút không kiên nhẫn nổi. Chỉ có điều, đúng lúc Phong Liệt do dự có nên quay ngược lại hắc mạc cốc hay không thì đột nhiên phát hiện một điểm ngoài ý muốn. Hôm nay, hắn dọc theo dòng suối đi về phía trước, sau khi vượt qua một khe hẹp dài hơn 10 dặm, đột nhiên đi đến một cái động vôi rộng rãi. Động ở nơi này cực lớn, rộng đến hơn mấy vạn trượng, cao chừng 100 trượng, trên mặt đất đầy giấy kiến trúc bị tàn phá hủ hóa nghiêm trọng. Phong Liệt nhìn vết tích nhân tạo trong đại động, không khỏi mừng rỡ trong lòng, nơi này đã có người đến, cũng có nghĩa là lối ra thông với ngoại giới có lẽ không còn xa nữa. Nơi này thoạt nhìn là một động phủ cực kỳ cổ xưa, chỉ có điều bởi vì niên đại đã quá lâu, cho nên tất cả dấu vết nhân công lưu lại đều trở nên mơ hồ dị thường, một số gỗ đá vách tường đều bị hủ hóa. Ngay cả một vài thạch điêu chân long cũng theo bước chân Phong Liệt tiến đến mà biến thành bụi rơi lả tả xuống đất. Trong di tích cổ xưa này, bất luận là bảo vật gì cũng khó có khả năng chống lại sự xâm thực của thời gian, cho nên Phong Liệt cũng không trông mong tìm được bảo bối gì hữu dụng. Nhưng hắn mơ hồ có cảm giác bên trong đại động này dường như có một cỗ uy áp cực nhạt, lại cực kỳ cường hoành, khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Sau chút trầm ngâm, Phong Liệt liền bắt đầu tìm kiếm trong thượng cổ di tích đã tan hoang, muốn xem là vật gì có thể phát ra uy áp cường hoành như vậy. Phong Liệt bước nhẹ chân chậm rãi tìm kiếm trong di tích. Mặc dù động tác của hắn rất nhẹ, nhưng vẫn không tránh khỏi những thứ bị hủ hóa nghiêm trọng bị chấn thành bụi, đủ thấy di tích ở đây đã rất lâu. Hơn nữa có lẽ từ đó đến nay đã không còn người nào đến đây. Chỉ có điều thứ khiến Phong Liệt nhíu mày chính là cỗ uy áp cực kỳ nhạt lại tràn ngập trong toàn bộ không gian này, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm thấy ngọn nguồn. Sau khi tìm thêm nửa canh giờ, vẫn không có kết quả,

Vạn nhất đầu cự long này trước khi chết để lại cơ quan khủng bố nào đó, nếu khiến mình đem mạng ra trả thì quả thật cách được không bằng cách mất. Sau giây lát trầm ngâm, Phong Liệt cuối cùng quyết định tay không len lên, mặc dù có chút phiền toái, nhưng lại khá bình an. Tiếp đó, hắn đem tiểu dạ trong ngực thả xuống đất. Tiểu dạ mấy ngày nay được Phong Liệt cho han hai khỏa long nguyên đan cho nên đã trưởng thành một chút, trên người cũng dần toát ra một tầng lân phiến hắc sắc dày kín, hai cái răng nanh nhỏ cũng lộ vẻ sắc bén, cuối cùng cũng có chút giống dạ mạc thú rồi. Chỉ là có lẽ tại trong ngực Phong Liệt không thể rèn luyện di lại, cho nên lúc này tiểu dạ chỉ có thể đứng được trên đất, bước chân siêu vẹo, phảng phất như tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Phong Liệt thấy vậy buồn cười vô cùng. Sau khi đặt tiểu dạ cách xa long hài một chút, Phong Liệt liền từ một cái long trảo cực lớn bắt đầu chậm rãi bò về phía đầu rồng. Long hài mặc dù đã mục nát không chịu nổi, nhưng vẫn có thể chịu được trọng lượng của Phong Liệt. Cứ thế, khoảng cách giữa Phong Liệt và lân phiến ngày càng gần. Phong Liệt dần hoảng sợ phát hiện cỗ uy áp kia đè lên người mình càng lúc càng khủng bố, khiến cho hắn muốn bò lên cũng hết sức khó khăn. Một lát sau, Phong Liệt cuối cùng cũng cắn răng bò đến bên dưới nhịp lân, nhìn cái long phiến nhịp lân lớn chừng bàn ta, trong đôi mắt đỏ ngầu của Phong Liệt không khỏi lóe lên vẻ kích động. Cho đến lúc này hắn mới dám khẳng định, thì ra uy áp minh mông cuồn cuộn này thực sự đến từ cái mảnh nhịt lân này. Lập tức Phong Liệt không chút do dự đưa tay lấy nó xuống. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 68 Ma Long nhịt lân. Phiến nhịt lân này hình thoi không theo quy tắc nào, ước chừng bàn tay đen kịt sáng bóng, sờ vào có chút lạnh, có chút nặng, tản mát ra khí tức tuế nguyệt tang thương, quan trọng nhất là cỗ uy áp cường hoàng khiến Phong Liệt gần như không thể chống cự, khiến hắn phảng phất như bị một đầu viễn cổ ma long nhìn chằm chằm. Mặc dù Phong Liệt không biết lân phiến này đến cùng có thể dùng để làm gì, nhưng nó trải qua thời gian dài như vậy mà vẫn có thể hoàn hảo cho đến này thì đủ biết tuyệt không phải vật phàm, chỉ e long chi nhịt lân này sẽ dẫn phát tuyệt thế cao thủ đại chiến. Hắn vừa gỡ nhịt lân xuống không bao lâu, còn không đợi hắn bò xuống thì đột nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên âm thanh răng rắc, rất nhỏ, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Phong Liệt sau giây lát sững sờ, lập tức phát hiện nơi phát ra âm thanh, lập tức vẻ mặt không khỏi khổ sở. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe thấy rắc rắc một trận, lập tức toàn bộ long hài ầm ầm sụp đổ, mà thân thể Phong Liệt trên khoảng không chừng 450 trượng đang ôm lấy cổ cự long cũng ngã xuống. Phịch một tiếng nặng nề, Phong Liệt rơi mạnh xuống đất, bụi đất bắn khắp nơi, lúc hắn ngã xuống còn hoa mắt chóng mặt. Nếu không phải lúc này hắn biến ảo thành hắc ám chi thân, chỉ e với tu vi nguyên khí cảnh đã bị ngã đến gần chết. Mà lúc này bộ long hài đã hoàn toàn vỡ vụn trên mặt đất. Chết tiệt! May là mạng lão tử lớn, độ cao 50 trượng này thiếu chút nữa đã lấy cái mạng lão tử rồi. Phong Liệt nhìn không được mà mắng lớn, đứng lên phủi cho bụi trên người xuống. Đối với việc long hài tiêu tùng, Phong Liệt không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là tiếp đó hắn mới phát hiện một nan đề, ma long nhịt lân trong tay hắn không ngờ lại không thể bỏ vào nhẫn chứ vật, đây chính là một vấn đề mười phần nghiêm trọng. Phong Liệt nhìn lân phiến trong tay mà không khỏi cau mày. Lân phiến này na mát ra uy áp kinh người, căn bản là không thể che giấu. Nếu như hắn đem ma long nhịt lân này ra ngoài, đoán chừng long thú trong cả dạ mạc đại hạp cốc này đều không dám đến gần, nhưng tất sẽ dẫn đến một số tuyệt thế cao thủ dòm ngó. Với tu vi của Phong Liệt hiện nay, chỉ e không thể nào bảo vệ được bảo vật này. Phong Liệt vừa nghĩ đến đây, liền muốn nghiên cứu qua công dụng của mảnh lân phiến là một chút, nếu như có thể mang theo là tốt nhất, không thể mang đi thì phải nghĩ biện pháp cất giấu, đợi ngày sau tu vi của mình cao thâm rồi lại đến lấy. Tiếp đó, Phong Liệt lại cẩn thận cầm mảnh lân phiến trong tay để nghiên cứu, mà Tiểu Dạ đối với uy áp của mảnh lân phiến này lại cực kỳ sợ hãi, tránh Phong Liệt thật xa, bò qua bò lại trong đám long cốt đã bị nghiền nát. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong không gian tối mịt, nhưng đối với ma long võ giả thì bóng tối này lại không khác ban ngày bao nhiêu, chỉ có điều Phong Liệt ở dưới mặt đất đã lâu, sớm đã không phân biệt được ngày đêm nữa rồi. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên xung quanh đại địa vang lên từng tiếng nổ ầm ầm, phảng phất như Phật Sơn bạo liệt, động tĩnh cực lớn này liền đem Phong Liệt thức tỉnh từ trong trầm tư. Hai mắt Phong Liệt lóe lên, lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng nổ ầm ầm không dứt này dường như càng lúc càng gần hắn. Hắn không khỏi nhìn ma long nghịch lân trong tay, lập tức trong lòng chấn động, một ý niệm không hay dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ là uy áp của ma long nghịch lân dẫn cao thủ đến? Ừ, vô cùng có khả năng. Nghĩ đến đây, Phong Liệt không khỏi lòng như lửa đốt. Cái ma long nghịch lân này không cách nào che giấu được uy áp chân long kinh thế hãi tục, lại không thể bỏ vào trong nhẫn chứ vật. Nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì Phong Liệt lại không cam lòng. Động phủ của Di Hải Ma Long ở sâu dưới lòng đất mấy trăm trượng. Trước khi Phong Liệt đến đây thì nơi này là một không gian hoàn toàn bị phong kín, đem uy áp kinh thế của Ma Long nghịch lân ngăn cách. Cho dù Phong Liệt lúc trước vừa tiến vào động phủ cũng mơ hồ cảm nhận được một tia uy áp nhàn nhạt, nhưng không hề rõ ràng. Nhưng bây giờ, Phong Liệt bởi vì động đến cơ quan của U Linh Thiết, mơ hồ rơi vào trong không gian này. Mà cùng lúc hắn rơi vào không gian này cũng khiến cho không gian bị phong kín trong đó cùng liên thông với thế giới bên ngoài, khiến uy áp của Ma Long Nghịch Lân khó có thể che giấu. Chân Long uy áp mạnh mẽ vô cùng, cho dù khuyết tán mấy trăm dặm thì Phong Liệt cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái chút nào. Bởi vậy, có thể dẫn đến cường giả bên ngoài dòm ngó là không thể tránh khỏi. Dù sao Phong Liệt cũng biết trong dạ mạc đại hạp cốc này vô cùng có khả năng có cường giả tuyệt thế của Ma Long giáo ẩn tu. Hơn nữa có lẽ không chỉ có một vị. Giờ phút này, phiến Ma Long nghịch lân này quả thật đã trở thành một củ khoai nóng phỏng tay, khiến cho Phong Liệt cực kỳ khó xử. Dưới tình huống lo lắng vạn phần, Phong Liệt nhìn không được ý nghĩ từ bỏ mảnh nghịch lân này, bất luận như thế nào thì bảo trụ tiểu mệnh mới là quan trọng nhất. Nếu ngay cả cái mạng nhỏ cũng mất thì có nhiều bảo vật hơn cũng chẳng ít gì. Nhưng ngay lúc hắn định từ bỏ lân phiến thì đột nhiên trong đầu linh quang chợt hiện, một suy nghĩ rụt rì thoáng cái lướt qua. Nghe nói thế gian này có một ít tiên thiên linh bảo mà thiên nhiên hình thành, có rất nhiều diệu dụng thần kỳ, cái ma long nghịch lân này trải qua vô tận tuế nguyệt mà không hư hại, không biết có trở thành tiên thiên linh bảo hay không. Nếu như nghịch lân này thật sự là tiên thiên linh bảo thì tất có thể tích huyết nhận chủ, sau đó thu nhập vào cơ thể, như vậy thì khốn cảnh trước mắt có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, Phong Liệt không nghĩ ra phương pháp nào khác nữa, chỉ có ngựa chết chọn ngựa sống mà thôi. Nếu như không được, hắn chỉ có cách bỏ qua nghịch lân mà đào tẩu thôi. Lập tức không chút do dự, vội vàng cắn nát ngón trỏ, bước ra một giọt tinh huyết lên trên ma long nghịch lân. Nhưng một khắc sau, sự tình khiến Phong Liệt giật mình đã xảy ra. Ngay lúc tích huyết từ ngón tay chạm đến ma long nghịch lân, đột nhiên một cổ khí tức dường gì theo lân phiến phát ra, dọc theo ngón tay của hắn tiến nhập vào cơ thể. Không hay! Trong lòng Phong Liệt chấn động, lập tức cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, Phong Liệt chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cuồng bạo ngưng tụ mà không tán trong cơ thể của mình lên xuống hỗn loạn. Cỗ khí tức này phảng phất như một ngọn hỏa diễm cực nóng, gần như muốn đem toàn thân hắn đốt thành tro bụi. Ồ, không phải đoạt xá. Vậy là tốt rồi. Phong Liệt lúc đầu còn cho rằng là đoạt xá, nhưng tiếp đó lại phát hiện thật sự không phải sinh linh tinh hồn,